Obito rất bận. Tác giả: Tăng Văn Kỳ Gian. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 169, chương 168, Discovery mặt trăng tìm tòi lữ trình. Mặt trăng tại nhân loại trong mắt, tựa hồ vĩnh viễn lộ ra một vẻ sắc thái thần bí. Nó tại âm tình tròn khuyết trong lúc đó luân hồi nhượng viễn cổ thời kỳ mọi người dùng cái này là chu kỳ, chia nhỏ thời gian. Nó tựa hồ vĩnh viễn mang lấy một tia thanh lãnh thánh khiết vị nói. Chúng ta làm quen thuộc đại đa số văn rõ ràng bên trong. Đều sẽ có cùng dạng trăng quan mỹ lệ truyền thuyết. Trong này gửi gắm lấy cổ nhân đối với mặt trăng tốt đẹp ảo tưởng. Tại chúng ta quen thuộc bên trong thế giới. Cho dù là lúc quang thấm thoát, mọi người phần lớn quy y tín ngưỡng tên là khoa học tông giáo hôm nay. Vẫn nhiên có vô số người truyền tụng lấy có quan nguyệt cầu thần bí học lĩnh vực sự kiện. Tỉ như mãi mãi xa đưa lưng về phía lấy trái đất phần tối của mặt trăng trên. Kết quả ẩn tàng lấy cái gì a? Có người lời thề son sắt nói nơi đó có tại World War 2 thần bí tan biến tại tam giác quỷ Bermuda. Địa khu Mễ Quốc máy bay. Như vậy vấn đề đến. Bọn họ đến cùng thế nào bay lên đây? Có người còn nói. Những thứ này máy bay là bị nhị chiến bại lúc trốn cách trái đất tổng thống các bộ hạ mang. Tới mặt trăng đi lên. Bọn họ tại phần tối của mặt trăng khổ tâm kinh doanh. Nằm gai nếm mật. Thời khắc chuẩn bị chú trọng trở về mặt đất đại chiến tổng thống cả đời địch này đa linh tương đương người. Nước Mễ không phục mình tại truyền thuyết này bên trong bị hơi co lại thành một cái chiến lợi phẩm. Doanh nghiệp sản xuất. Vì vậy Mễ Quốc những thứ kia não động có thể so với lỗ đen manga các nhà bút vẽ dưới. Mặt trăng phía sau lại là nhét bét ân trốn vong xe hơi mọi người căn cứ. Tốt đi, đề tài tựa hồ lại kéo xa. Tại não động giống vậy không thua với Mễ Quốc các tiền bối người nào đó bút vẽ dưới. Hokage bên trong thế giới mặt trăng. Lại là Otutuki huynh đệ hai người lấy Hagoromo cặp kia Rinnegan cứu cực âm dương độn nhãn thuật. Phong ấn thuật, địa bạo thiên tinh ví. Làm. Huynh đệ hai người lão mụ di thể chuẩn bị vĩnh hằng nhà tù. Cái thế giới này mặt trăng tựa hồ cùng chúng ta làm quen thuộc cái kia mặt trăng cũng không giống nhau. Nó nội bộ phần lớn là trong không. Trong đó giống vậy có sơn xuyên hà lưu. Làm người ta khiếp sợ nhất là đầu thật cao treo trên không trung kia một vòng bất tỉnh hoàng thái dương. Đây là mặt trăng nội bộ. Nào đó bạch mao trung niên sách bán chạy tác gia dị thường hiếm thấy trách lầm mà chỉ lấy đầu kia. Vòng phát ra lấy nóng bỏng ánh sáng giữa trưa mặt trời chói chan lớn tiếng nhổ nước bọt nói. Mấy người biết lấy nguyên bản thế giới đáy hồ hang động đá vôi tiếp tục tiến lên. Lần nữa trở lại bề mặt quả đất sau. Lại nhiên phát hiện trước mắt mảnh này thần kỳ cảnh sắc. Nơi này nhìn như cùng bọn chúng làm quen thuộc mặt đất giống nhau y hệt. Nhưng lại có chỗ bất đồng. Cái gọi là hải thiên nhất sắc không còn là tán thưởng cảnh đẹp sửa chữa nói. Mà là hiện ra ở trước mắt mọi người thật sự cảnh trí. Xa xa biển khơi tại tầm mắt phần cuối lại nhiên cùng thiên không hòa làm một thể. Mà thiên không trên lại nhiên giống như mặt kiếng một dạng đồng dạng là từng cơn sóng lớn vĩ đại. Mặt biển, không tinh đảo đảo tán lạc trong đó. Gió nhẹ thổi qua mặt biển cũng sau đó lên xuống lấy. Cái này trồng ở bình thường bên trong thế giới ngay cả ảo tưởng trong ảo cảnh đều không cách nào. Xuất hiện hình ảnh, cứ như vậy hiện ra ở trước mắt mọi người. Obito cùng Jin hóa thân hiếu kỳ bảo bảo nhìn ra xa lấy phương xa cái này tráng lệ thêm quỷ dị cảnh. Xác, Hizashi như cũ mặt lộ vẻ lo lắng. Đối với, đúng. Quỷ dị này hết thảy không hề bị lay động, mà một trong người đi đường thật sự trí thương đại biểu hiện. Mạnh nhất đại não Orochimaru là hơi híp cặp mắt nhìn về phía đầu kia vòng liệt dương. Hắn nghe được Jiraiya lớn tiếng nhổ nước bọt, mở miệng nói, chúng ta xác thực hẳn là thân ở mặt trăng trên. Ít nhất, chúng ta đã rời đi chúng ta quen thuộc mặt đất. Người có thể cảm giác đi, Jiraiya. Jiraiya nghe được Orochimaru nói, khuôn mặt nổi lên khen dần dần biến thành nghiêm chỉnh biểu tình. Hắn gật đầu một cái, thân là kinh nghiệm dồi dào lão bài nhẫn giả, tại vừa vặn trong động đá vôi bước từ từ trong quá trình. hắn liền đã phát hiện một chút manh mối. Thường thường qua lại Diệu Mộc Sơn cùng năm nước lớn, trong lúc đó Jiraiya nhiều năm trước tới nay đối với xuyên qua không gian và thời gian đã tạo thành một loại khác với người thường bản năng một dạng sức quan sát. Mấy người vừa vặn đi qua con đường kia, tuy nhiên không phải là cái gì xáo lộ, nhưng lại thật sự là xuyên qua một cái kết giới. Mà còn, Jiraiya hai chân phát lực trên mặt đất trên nhẹ nhàng cú sốc xuống. Sở dĩ phải dùng nhẹ nhàng cú sốc xuống những lời này để hình dung Jiraiya động tác, cũng không là bởi vì hắn cái này cái trung niên tổ đậu bỉ lại làm chuyện ngu ngốc, mà là bởi vì là hắn thật chỉ là hai chân hơi hơi phát lực, hai chân cũng đã trong nháy mắt rời đi mặt đất cao hơn nửa mét. Nhẫn giả loại nghề nghiệp này bình thường là không đi đường thường, bọn họ thói quen ở nhảy lên một cái mấy bước lên cây, sau đó giống như con vượn một dạng bay vào tại ngọn cây trên. Thân là một cái thâm niên lão bài nhẫn giả, Jiraiya nguyên bản đối với bắp chân cơ thể hẳn phát ra bao nhiêu lực lượng, từ đó khiến bản thân bật lên rất cao cao độ có lấy bản năng cơ thể trí nhớ. Nhưng là bây giờ, không nghi ngờ chút nào hắn là sẩy tay. À không đúng, là trợt chân, cái này rất xấu hổ. Khó nói chúng ta Diệu Mộc Sơn tóc trắng tiên nhân là bởi vì là con gâu chơi bời quá độ đưa đến dinh dưỡng với không trên, trầm mê học tập ngày càng gầy gò sao? Hiển nhiên, từ bề ngoài nhìn lên đến, Jiraiya cũng không có gầy bao nhiêu. Ngược lại con gâu còn có chút mập ra trinh điểm. Như vậy Yui vừa giải thích là được, thân thể chúng ta tựa hồ biến hóa nhẹ. Orochimaru, Jiraiya trong giọng nói mang trên cẩn thận cùng nghiêm túc, vô luận thực lực có mạnh hơn nữa đại, đối mặt hoàn cảnh xa lạ ôm một viên thời khắc cảnh giác mà kính nể tâm, mới có thể sống càng Minato. Jiraiya vừa nói chuyện, một bên cắn bể ngón tay đè ở trên đất. Thông linh thuật, Diệu Mộc Sơn cóc, theo lấy, phanh, mà một tiếng, khói mù tiêu tan sau đó. Sanji, Jiraiya con người cũng sắp chừng ra ngoài. Obito cùng Jin cũng bị hắn vừa vặn thông linh thuật hấp dẫn sự chú ý tới chỗ này. Mọi người liền nhìn chúng ta như vậy Diệu Mộc Sơn tóc trắng tiên nhân tiêu hao số lớn chakra sau thông linh ra. Một cái thấy thế nào đều chỉ có người bình thường tay cỡ bàn tay một cái quất sắc tiểu cóc. Tiểu cóc tựa hồ là lần đầu tiên bị thông linh. Nhìn thấy cái này lão những người này đều không chớp mắt nhìn mình chằm chằm. Hơi có mấy phần xấu hổ cùng không tự tin. Lần đầu, ban đầu lần gặp gỡ. Konoha các ninja các ngươi khỏe. Ta là Diệu Mộc Sơn cóc nhiều Taro. Làm cái gì à? Gamabunta đây. Cóc Cain đây. Quả thực không được cũng nên là cóc rộng rãi a ta nói. Jiraiya trước mọi người ra lớn như vậy một cái xấu. Có chút không thể tiếp nhận cái này tàn khốc hiện thực. Tên là nhiều Taro tiểu cóc nghi hoặc ngẩng đầu nhìn về phía Jiraiya hỏi, có thể là mới vừa. Jiraiya đại nhân ngươi truyền tống đến Diệu Mộc Sơn chakra chỉ có thể kêu gọi ta à? Nhiều Taro nhìn như đồng cáp vô kỵ một câu nói nhượng Jiraiya cùng Orochimaru đều cảnh giác. Hai người bốn mắt nhìn nhau, tựa hồ cũng đã ý thức được sự tình quỷ dị. Orochimaru không nói hai lời, giống vậy cắn bể ngón tay thi triển long địa động thông linh thuật. Khói mù tan hết, một cái hình thể mảnh nhỏ tiểu thanh xà chiếm cứ lấy thân thể xuất hiện. Thanh xà tựa hồ đối với Orochimaru khá là sợ hãi. Nó đối với Orochimaru cúi đầu nhẹ giọng nói. Orochimaru đại nhân, vạn xà đại nhân để cho ta hỏi ngài. Chẳng lẽ là nó làm nơi nào chưa khỏi hẳn? Cho ngươi lại nhiên keo kiệt chakra không muốn thông linh nó sao? Orochimaru lại đối với vạn xà từ ngoài ngàn dặm đưa tới nói thanh âm nịnh bợ không nhúc nhích. Chút nào, hắn hơi híp cặp mắt, mở miệng nói. Xem ra, đó cũng không phải một cái tin tốt à. Ở chỗ này, ta cùng Jiraiya cùng Long Địa Động, Diệu Mộc Sơn liên lạc đều bị suy yếu. Lượng đại thông linh thú thánh địa có thể cấp cho chúng ta trợ giúp giảm yếu rất nhiều a, mặc dù bây giờ tại Orochimaru-san phương thức tác chiến trong vạn xa cái kia phác nhai hằng có thể đưa đến tác dụng đã càng ngày càng nhỏ. nhưng nó to lớn đại thể hình không nghi ngờ chút nào cũng là một cái vô cùng nó nổi bật khiên thịt a. So này trước mắt cái này còn hơi lộ ra trẻ trung thanh xà. Vẫn là phải có ích không ít. Orochimaru chê mà nhượng tiểu thanh xà trở lại long địa động. Lưu lấy nó, chẳng lẽ muốn manh chết địch nhân sao? Đã bị Jin nâng ở lòng bàn tay Diệu Mộc Sơn tiểu cóc nhiều Taro cũng bị Jiraiya thả lại Diệu Mộc Sơn. Nhiều Taro quyến luyến không thôi mắt nhìn trước mắt tiểu tỷ tỷ. Sau đó, phanh mà một tiếng biến mất. Jin trong cơ thể đại ô quy Aisabu giờ phút này cũng đối với. Đúng, nàng nói. Jin, nơi này, ta lực lượng tựa hồ bị áp chế. Trước hoàn toàn tam vĩ biến hóa chỉ sợ ngươi thì không cách nào thi triển ra. Phải coi chừng a. Jin ngẩng đầu lên. Đối với. Đúng. Mọi người đem Aisabu nói cho nàng tình báo nói ra. Nơi này cảnh vật chung quanh tựa hồ đối với vĩ thú lực lượng cũng có trình độ nhất định áp chế. Obito gãi đầu một cái. Cầu thông lên trong cơ thể 0517. Này. Ngươi không liên quan chứ. Ta xem bọn hắn thông linh thú cùng vĩ thú mỗi một người đều bị áp chế thực lực. Đánh giám, ngươi cầm lão tử làm bảo bảo đối với. Đúng, chứ, lão tử nhưng là đồ long bảo đao click sẽ đưa lão ra ra. Nhưng là vì cái gì thông linh thú cùng vĩ thú thực lực ở chỗ này hội? Sẽ, bị áp chế à? 0517 bài con rối xuất hiện lần nữa. Lần này nó cưỡi ở Obito cổ trên. Sờ lấy chính mình cầm một bộ trầm tư bộ dáng. Một lát sau, hắn nhìn xem Orochimaru mở miệng nói. Orochimaru-san, nếu như ta không có đoán nói bậy. Năm đó Otutuki huynh đệ phong ấn mẫu thân sau. Hagoromo tại trước khi lâm chung. Cùng đệ đệ của hắn Kaguya phân chia có thể cũng không chỉ là hai người sau quyền trách. Còn có phạm vi thế lực đi. Mặt đất trên. Là thuộc về Otutuki Hagoromo. Thông linh thú khế ước cũng tốt. Vĩ thú lực lượng cũng tốt. Đều là tại hắn sáng lập trật tự dưới diễn sinh phẩm. Mà mặt trăng trên. Là thuộc về Otutuki Kaguya. Ở chỗ này. Otutuki Hagoromo sáng tạo ra trên thế giới diễn sinh ra hết thảy lực lượng. Đều sẽ gặp phải khác nhau trình độ suy yếu. Nghe được 0517 suy đoán. Obito mặt nạ dưới hai mắt dần dần biến thành màu đỏ thắm. Hắn thử lấy ở chỗ này mở ra Mangekyo Sharingan. Sắp tới nửa phút sau, hắn mắt phải trước mới miễn cưỡng xuất hiện một cái chừng mực Uzumaki trạng không gian liệt phùng. Quả nhiên, Mangekyo nhãn thuật ở chỗ này tuy nhiên y nhiên có thể sử dụng. Nhưng là tiêu hao chakra lại lật gấp mấy lần. Mà còn uy lực cũng cùng trên mặt đất trên hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Orochimaru nhìn xem thở hồng hộc Obito. Gật đầu một cái nói. Đây cũng là có thể lý giải. Cái này chỉ sợ là lục đạo tiên nhân cùng Otutuki Kaguya năm đó lưu lại một loại chế ước thủ đoạn. Đi, chế ước thủ đoạn. Ở lại Hagoromo con cháu môn. Thừa kế hắn mạnh nhất tiên nhân mắt cùng tiên nhân thân. Còn có hắn phong ấn thuật hệ thống kiến thức truyền thừa cùng hắn Noble Phantasm. Nếu như không cho Kaguya con cháu môn một ít tự vệ thủ đoạn. Vạn nhất hậu thế một ngày. Hagoromo con cháu môn thật bị ngưng tụ chung một chỗ. Muốn chiếm lĩnh mặt trăng nói. Obito sờ sờ tóc. Vô cùng không nể mặt mũi mà cắt đứt Orochimaru nói. Có thể là chúng ta bây giờ làm là. Thật giống như cùng ngươi nói không hề có sự khác biệt chứ. Xì. Ha ha cáp. Jiraiya trong lúc nhất thời không nhịn được cười ra tiếng. Orochimaru mặt đầy chê mà nhìn xem Obito. Ơ kìa nha. Không cẩn thận bị người ta nói ra chân tướng đây. Ta nói Orochimaru ngươi người này. Cũng thật là tự làm tự chịu a. Ha ha. Im miệng. Không cho cười. Mắt thấy tình cảnh liền muốn lần nữa biến thành nhổ nước bọt đại hội. 0517 hiếm thấy không có theo lấy Jiraiya trêu ghẹo Orochimaru. Mà là đem Obito đầu đương trống. Cắt đứt cuộc nháo kịch này. Ta nói. Mấy người các ngươi thật sự coi chính mình là tới dạo chơi sao? Ngay cả ta đều xem không đi xuống a. Cho ta nghiêm chỉnh một điểm. hắn chỉ lấy lẳng lặng đứng ở một bên nhìn xem mấy người sáp khoa đả ngộn. Hyuga Hizashi nói, nếu như ta không có đoán nói bậy, ở chỗ này, chỉ có được Otutuki Kaguya huyết mạch hậu nhân, mới có thể phát huy ra so bản thân càng cường đại hơn thực lực tới lấy. 0517 nói nhượng mặt đầy mộng bức Hizashi thành là tầm mắt mọi người tiêu điểm. Orochimaru suy tư chốc lát, đồng ý gật đầu nói. Xác thực, Hyuga Hizashi, người mặc dù là tách ra người thừa kế, nhưng là ngươi huyết mạch chỉ sợ là hiện tại Hyuga nhất tộc trưởng thành nhẫn giả bên trong đứng sau ngươi huynh trưởng Hyuga Hayashi. Không có sai chứ? Hizashi nghe được Orochimaru nói, cười khổ lấy gật đầu một cái. Nhưng hắn lại chỉ cặp mắt mình, mở miệng nói, nhưng là ta hai mắt. Orochimaru lại lơ đễnh lắc đầu một cái, nói, cái này cũng không phải là ngươi chuyến này mục đích một trong sao? Hizashi, có quan bạch mắt thật sự bí mật, khó nói ngươi đối với vừa vặn những thứ kia bích họa trên nội dung liền thật toàn bộ tin tưởng sao? Orochimaru nói nhượng Hizashi bỗng nhiên ngẩng đầu, cá chậu chim lồng, Rinnegan, Hyuga Hizashi, trong lòng ngươi khó nói cũng chưa có nghi hoặc sao? Khó nói Otutuki Kaguya thật chính là như vậy một cái ngu xuẩn người. Là cái gọi là thuần huyết truyền thừa, liền nhượng phần lớn tộc nhân tự hủy hai mắt sao? Suy nghĩ một chút câu nói kia đi. Orochimaru nói nhượng Hizashi không khỏi tự lẩm bẩm nói. Nhân luân như vỡ, chuyển sinh mắt phục sinh. Nhân luân như vỡ, bích họa trên kia cực kỳ bi thảm từng bức họa lần nữa hiện lên Hyuga Hizashi trước mắt. Có được giống vậy huyết mạch, Otutuki Kaguya các đời sau cứ như vậy giết lẫn nhau lấy. Người thắng đem sáp chết người hai mắt tàn nhẫn mà đào ra. Hiện ra tiêm máu từng viên thuần nhãn cầu màu trắng cứ như vậy bị tập hợp đến cùng một chỗ. Nhân luân vỡ, chuyển sinh mắt phục sinh. Khó nói năm đó Otutuki Kaguya lưu lại dự ngôn là cái ý này sao? Hắn lần nữa nhìn về phía Orochimaru, người sau mỉm cười lấy gật đầu một cái, sau đó tay chỉ lấy vẫn nhiên treo đang lúc mọi người đầu kia vòng phát ra lấy vầng sáng mặt trời. Chói chan, mở miệng cười nói, cái này căn bản không phải thật Sota Dương, cái này là, bị Otutuki tách ra cuối rễ sáng tạo ra Tensei gần. Hyuga Hizashi, tiền nhân làm sự tình, chưa chắc liền đều là chính xác. Người thật sự số mệnh đến cùng cái gì? Byakugan nhãn thuật thật sự chỗ cường đại đến cùng cái gì? Người thật chẳng lẽ không nghĩ thăm dò đến sao? Orochimaru chỉ lấy Hizashi cái trán trên bị băng vải che kín phù chú. Tiếp tục lớn tiếng hỏi, Hyuga ra chim trong lòng. Người khó nói liền thật không chỉ muốn thoát khỏi lồng giam tự do bay lượn ở chân trời sao? Nếu như ngài phát hiện chương hồi nội dung lỗi lầm tố cáo, chúng ta hội sẽ trước tiên chữa trị. Đặc sắc nội dung chú ý, lưới mới khu vực tên hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.